Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C191 quán quân về tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 15 phút nghỉ ngơi, ván quyết thắng của trận chung kết mùa S10 chính thức bắt đầu. Rating của trận thi đấu này đột phá kỷ lục. Thông qua trang web phát sóng trực tiếp phía chính phủ và các nhà đài lớn, số lượng người xem đã đột phá 100 triệu. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lướt nhanh đến hoa cả mắt. Toàn là những lời cổ vũ Bắc Mục cố lên. Thiên Hoàn tất thắng. Trước khi bắt đầu ván quyết thắng, phía chính phủ lại lần nữa mở cổng dự đoán cho một ván cuối cùng này. Cư dân mạng sôi nổi bỏ phiếu. Hai bên duy trì ở mức vừa đúng 50. Hoàn toàn ngang hàng. Kết quả dự đoán này rất khó gặp trong lúc thi đấu ngày thường. Diêu Mộc nói, ngày thường thi đấu cho dù gặp phải đội ngũ lực lượng ngang nhau thì số phiếu bầu trước khi thi đấu cũng sẽ có chênh lệch nhỏ. Ví dụ như 49, 51, 48, 52. Cục diện hoàn toàn ngang hàng như hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Xem ra mọi người rất có niềm tin đối với Bắc Mục và Thiên Hoàn. Đông Ca nói, một ván quyết định thắng thua cuối cùng. Hai bên đều là thả ban ẩn chọn, bỏ qua phân đoạn ban pick, cho nên không tồn tại việc chọn anh hùng khắc chế, còn có khả năng sẽ xuất hiện trùng lập anh hùng. Diêu Mộc nói, đúng vậy, thời điểm trước Bắc Mục vs Nguyệt Ảnh, ở ván quyết thắng hai bên chọn thần thương thủ, rốt cuộc Thiên Hoàn và Bắc Mục sẽ chọn ra đội hình như thế nào đây? Trên màn hình lớn, tuyển thủ hai bên đã đeo tai nghe xong, làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Trọng tài ra hiệu bắt đầu. Đông Ca liền cất cao âm lượng nói, xin chào quý vị khán giả. Ván quyết thắng cuối cùng của trận chung kết mùa giải S10 sắp bắt đầu. Chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt để cổ vũ cho các tuyển thủ của hai đội. Hiện trường vỗ tay như sấm dậy, đặc biệt là khu vực người nhà. Cha của Khúc Giang cầm theo loa lớn cổ vũ. Cha mẹ của Trì Sóc, em họ của Diệp Thiếu Dương, người nhà của Tiểu Tinh, Lão Tần cũng đang hô cố lên. Trong phòng cách âm, tuy không nghe được tiếng hô từ thính phòng, nhưng mọi người đều biết đây là một ván thi đấu cuối cùng của khu vực Hoa Quốc mùa S10. Bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thi đấu chính thức bắt đầu. Ván quyết thắng không có giai đoạn ban pick. 10 tuyển thủ hai bên ẩn chọn anh hùng. Sau khi chọn xong sẽ đồng thời công bố. Tuy nói là ẩn chọn, nhưng các tuyển thủ không có khả năng sẽ tùy tiện chọn anh hùng mà bản thân yêu thích. Khẳng định là tổ huấn luyện viên đã định ra sách lược trước. Ván quyết thắng mấu chốt, hai bên rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào? Khán giả đều tràn ngập chờ mong. 30 giây đếm ngược trở nên phá lệ dài lâu. Nhưng xem sắc mặt của các tuyển thủ, mọi người hầu như không khẩn trương. Đặc biệt là sau khi camera nhắm ngay Tiểu Tinh, hắn chẳng những không khẩn trương đến sắc mặt cứng đờ mà còn cười một chút với camera. Làm một tư thế tay, cố lên, dẫn tới một trận thét chói tai tại hiện trường. Cách trường.